tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 937, lấy cớ dụng binh đối với Kinh Châu, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.